Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392 Tang Thi Khúc Hy Thụy, chương 392 Tang Thi Khúc Hy Thụy. Tiểu huyết ngươi xảy ra chuyện gì? Túc Như Thuyết nỗ lực mà chống mí mắt, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Khúc Hy Thụy bên người. Nhưng mà vô luận là đồng hồ sinh học, vẫn là trước đây cùng Tang Thi Miêu tiến hành liều chết đánh giá khi tạo thành nàng thể lực cập dị năng đại lượng sói mòn. Thế cho nên Túc Như Thuyết tưởng không ngủ đều khó. Nhưng mà Túc Như Thuyết vừa rồi không chịu nổi buồn ngủ. Nhắm mắt ra vừa rồi đánh trong chốc lát ngủ gật nhi. Nghe thấy không gian tiểu huyết kịch liệt, thả ồn ào mà kêu lên tiểu huyết kêu thảm thiết thoáng chốc đánh thức Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết cả kinh. Đằng một chút, từ tới gần thủ Khúc Hy Thụy bên người ghế dựa đứng lên. Mà không đợi Túc Như Thuyết phục hồi tinh thần lại, nghe Khúc Hy Thụy nằm giường, kẽo kẹt rát rêu lên, phảng phất muốn đem giường rêu tán giá dường như. Mà giờ phút này tiểu huyết lại thống khổ mà lắc qua lắc lại hút khổng kêu to lên. Cuồng loạn dường như, tiểu huyết này một tiếng cực thảm thiết tiếng kêu sau khi kết thúc. Tiểu huyết hình như là bất hạnh ở thống khổ cùng tuyệt vọng ngất qua đi. Gần mà không còn có phát ra kêu to, mà giờ phút này. Thay thế được tiểu huyết sắc nhọn chói tai kêu to. Còn lại là băn khoăn như chuông lớn sư tử hống dường như tang thi rít gào, giống. Tiếng kêu là từ Khúc Hy Thụy nằm thẳng giường truyền ra, nữ nhân. Chạy mau, Khúc Hy Thụy hoàn toàn thi hóa. Hắn biến thành tang thi. Hơn nữa là siêu cao giai tang thi, chạy a, người đánh không lại hắn. Ám ảnh sở dĩ cùng Túc Như Thuyết thân ở không ở cùng gian nhà ở. Lại có thể rõ ràng phân biệt ra Khúc Hy Thụy đã là thi hóa thành vì siêu cao giai tang thi nguyên. Nhân rất đơn giản, là Khúc Hy Thụy sử dụng chính là băng hệ dị năng. Mà giờ phút này, Khúc Hy Thụy trong cơ thể dị năng đang ở phát động. Khiến cho chỉnh đống lâu độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đều đi theo hỏa tốc giảm dần. Thậm chí là kết ra lớn nhỏ không đồng nhất băng trụ, nếu giờ phút này có người đang đứng ở vứt đi. Đại lâu bên ngoài, nhìn đến liền không ở là một đống bình thường vứt đi đại lâu. Mà là một tòa huyền tựa thật lớn hầm băng dường như. Có cùng tủ lạnh ướp lạnh thất có được đồng dạng tác dụng vật kiến trúc đừng tiến vào Túc Như. Tuyết đã là nhận thấy được, nàng muốn chạy, đã là không còn kịp rồi, mà mọi người tắc nghe được Túc Như Thuyết trong phòng truyền đến thi giống. Thậm chí không cần xem tủ lạnh hiệu dụng, liền nháy mắt minh bạch, đây là Khúc Hy Thụy hoàn toàn thi thay đổi. Mọi người cái thứ nhất phản ứng đều là Túc Như Thuyết còn cùng Khúc Hy Thụy ở chung một phòng. Bọn họ cần thiết muốn tới rồi cứu trợ Túc Như Thuyết. Đến nỗi trước đây bọn họ cùng Túc Như Thuyết ước định, đã ở Khúc Hy Thụy biến thành tang thi khoảnh khắc, bị mọi người đều vứt tới rồi sau đầu, mà Túc Như Thuyết tắc nhạy bén mà nghe được cấm đoán ngoài. Cửa phòng, mọi người chảy xiết tới rồi tiếng bước chân, Túc Như Thuyết biết mọi người là tới rồi cứu nàng, chính là, tạm thời bất luận hoàn thành thi hóa sau Khúc Hy Thụy tang thi thực lực, là trước mắt tang thi là Khúc Hy Thụy biến. Túc Như Thuyết cũng không có khả năng làm mọi người đối Khúc Hy Thụy động thủ. Trước mặt mọi người người muốn phá tan cửa phòng, vào nhà cứu giúp Túc Như Thuyết khoảnh khắc, chợt nghe đến Túc Như Thuyết hô to một tiếng, đừng tiến vào. Ba chữ không cầm uống ở đã là đến ngoài phòng, chuẩn bị cứu nàng mọi người, An Ảnh dẫn người đi. Mau, đi, Túc Như Thuyết lại kêu muốn Ám Ảnh mặc kệ nàng. Dẫn người đi khi, đã là không còn kịp rồi, chỉ thấy Tang Thi Khúc Hy Thụy đột ngột mà vung tay lên. Số phát tinh oánh dịch thấu băng đao hướng tới cửa phòng phương hướng bổ tới. Có thể là vừa rồi trở thành Tang Thi, lại liền thăng số cấp quan hệ, cho nên Khúc Hy Thụy thế nhưng vô pháp hoàn mỹ khống chế trong cơ thể băng hệ dị năng. Số phát băng đao tuy là hoàn mỹ phát ra, nhưng mệnh suất lại cực thấp. Thế nhưng không có một phát chuẩn xác mệnh cửa phòng, sở hữu băng đao toàn bộ thức chặt, hơn nữa lệch khỏi quỹ đạo, lệch khỏi quỹ đạo cực xa, bất quá uy lực lại là cực kinh người. không đơn thuần chỉ là cửa phòng bị hủy. Tính cả phúc cửa phòng, cả tòa mặt tường đều bị Khúc Hy Thụy bát ra băng đao nháy mắt tước hủy. Hủy trong một sớm, mà băng đao không ngừng tiêu hủy một mặt tường, xỏ xuyên qua cùng với đối diện phòng vách tường. Trong chớp mắt liền đả thông kia mặt vách tường, mà này cũng không tính xong. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy thả ra băng đao cắt đối diện phòng mặt tường sau. Lại tiếp tục về phía trước kéo dài. Thịch thịch thịch, toàn bộ thông, băng đao xuyên thấu chỉnh đống vứt đi cư dân lâu vách tường sau. Bất hạnh mệnh cùng chi chính liền nhau cư dân lâu, mà kia đống cư dân lâu tác đồng dạng. Bất quá bởi vì băng đao uy lực đã ở hoàn toàn đả thông tốc như thuyết đám người nơi cư dân lâu vách tường sau, bị một lần lại một lần suy yếu. Cuối cùng băng đao ở mệnh cách vách cư dân lâu sau, chỉ đánh xuyên qua một bức tường sau hoàn toàn tiêu vong, hóa thành vô số trong suốt vụn băng tinh, mà này đó băng tinh thế nhưng cũng thập phần chí mạng. Băng tinh ở bám vào ở dựa vào vật thể nháy mắt sẽ đem bị dựa vào vật thể ngưng kết. Đóng băng, chỉ thấy cung túc như thuyết đám người chính thân sử vứt đi cư dân lâu giống nhau. Một khác tòa vứt đi cư dân lâu thế nhưng cũng ở nháy mắt biến thành thiên nhiên lâu hình hầm. Băng, liếc manh một cắt cũng hương vứt. Có thể là bởi vì mới vừa biến thành tang thi quan hệ. Khúc Hy Thụy sợ nói chuyện khi khoang miệng răng cưa răng nanh sẽ bất hạnh vết cắt chính mình đầu lưỡi, cho nên nói chuyện khi tận lực muốn khống chế đầu lưỡi tránh đi răng nanh sắc bén. Nói chuyện không cấm có vẻ như là lưu loát không thoải mái tiểu hài tử. Bì bộ tập nói dường như phun không rõ tự. Mà Khúc Hy Thụy khả năng càng là lại sử dụng quá băng hệ dị năng sau. Tuyệt đối chính mình dùng không lắm thuần thục, băng hệ dị năng chuẩn độ quá kém, cho nên dứt khoát vứt bỏ băng hệ dị năng không cần. Nên dùng vật lộn, hung hăng nhào hướng Chư Túc Như Tuyết bên ngoài mọi người, chạy a. Đừng sững sờ, Túc Như Tuyết thấy Khúc Hy Thụy hoàn toàn né qua nàng. Càng như là làm lơ nàng dường như. Quay đầu công kích hướng mọi người, Túc Như Tuyết vội vàng nhắc tới đường đao, nghênh hướng Khúc Hy Thụy, nhưng mà làm Túc Như Tuyết đối Khúc Hy Thụy huy đao. Túc Như Tuyết lại nơi nào thật làm được đến, cho nên Túc Như Tuyết chỉ là vọt tới mọi người cùng Khúc Hy Thụy chính. Giơ lên tay đường đao, chỉ là vì dùng đường đao thành công ngăn lại Khúc Hy Thụy lợi chảo thôi, tránh ra. Trước lạ sao quen, lần đầu tiên nói chuyện còn không khỏi có vẻ hơi có chút mới lạ. Như là Bi Bộ Tập nói hài đồng Khúc Hy Thụy, lần thứ hai nói nữa, đã là có thể chuẩn xác cắn chuẩn âm mơ siêu mà Khúc Hy Thụy trong lòng không rõ nguyên do. Thế nhưng thập phần mâu thuẫn cùng Túc Như Tuyết khai chiến. Đường Túc Như Tuyết hung hăng ngăn trở trụ hắn ra sức phát cắn hướng mỹ vị ngon miệng đồ ăn khi. Khúc Hy Thụy không khỏi cảm thấy trong lòng rất là không mau, có bị ngăn cản tức giận. Mà càng nhiều lại không phải bị ngăn lại ăn cơm không mau. Mà là một loại khác bực bội, này đem tức giận ngọn lửa ở Khúc Hy Thụy trong lòng càng diễn càng liệt. Càng thiêu càng vượng, cuối cùng khiến cho Khúc Hy Thụy buồn bực dưới. Không thể không huy chảo phách về phía Túc Như Tuyết, đương nhiên Khúc Hy Thụy này một kích. Cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ bổn ý, không chê vào đâu được công kích, mà là giống đuổi ruồi bọ dường như, thực tùy ý mà múa may thi chảo, chỉ là muốn đem chướng mắt Túc Như Tuyết oanh đi đi, nhưng mà tiến giai vì siêu cao giai tang thi. Khúc Hy Thụy, hoàn toàn vô pháp nắm giữ hắn múa may thi chảo lực độ. Nhìn như nhẹ nhàng vung lên, một chút đem Túc Như Tuyết huy phi, Túc Như Tuyết thoáng chốc giống cắt đứt quan hệ diều. Phiêu diêu về phía vách tường phương hướng thổi đi, tàn nhẫn đánh vào tường đồng thời. Túc Như Tuyết không khỏi phát cục trên mặt đất, nôn ra một búng máu tới. Mà Túc Như Tuyết này một nôn ra máu không quan trọng. Máu tanh ngọt cực độ khiêu khích Khúc Hy Thụy nhũ đầu. Khiến cho Khúc Hy Thụy nháy mắt bị lạc tâm trí, biến thành trong mắt chỉ có mỹ vị khát thực tang thi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.